Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay không ngừng gõ xuống mặt bàn. Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cô đã chậm hơn 5 phút. Phải biết rằng thời gian của hắn rất quý. 5 phút đồng hồ này cũng có thể thu được hàng triệu từ việc kinh doanh. Dùng để đợi cô có chút lãng phí. Xin lỗi. Tôi là vội vàng đi tới đem đồ ăn đặt trên bàn. 3 món ăn, 1 món canh. Hai người ăn vậy là đủ rồi. Tôi nghĩ anh không ăn. Tôi là nhợt nhạt cười. Như vậy thì tốt rồi. Cuối cùng cũng không bị lãng phí. Cô không ép mình bị ăn quá nhiều. Tôi có nói như vậy sao? Lê Diễu Húc ngẩng đầu, môi mỏng kẽ cong lên. Dường như tâm tình khá hơn một chút. Thực sự hắn không thích đối mặt với cô gái này. Vẫn là ngoài ý muốn, cô làm đồ ăn rất hợp với khẩu vị của hắn. Hắn đặc biệt không thích ăn những thứ nhạt nhẽo. Thức ăn có chút hương vị, có thể là ăn được. Đồ ăn của cô làm lại có trong phạm vi hắn chấp nhận được. Cho nên hắn mới đối xử với cô ôn hòa một chút. Tôi là khẽ mỉm cười, dường như đã hiểu hơn một chút về cá tính của hắn. Người đàn ông này đúng là rất ngang ngược. Lê Diễu Húc nhìn chằm chằm vào nụ cười trên gương mặt cô, chỉ là lơ lẫy, nghĩ đôi môi cong cong. Có thể mỉm cười là tốt nhất. Để hắn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã vô cảm, thật sự rất khó chịu. Ăn hết thức ăn, hắn cảm thấy dạ dày hết sức thoải mái, bởi vì có người giúp việc tới nhà. Hôm nay hắn không gọi người đưa cơm đến. Đúng là cô gái này có lẽ là dư thừa, nhưng không phải cũng không có tác dụng gì. Hắn lấy ra một tấm thẻ ném trên mặt bàn. Tôi tự lạc ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. Đôi mắt cô mở to, như có những đốm sáng lấp lánh. Cái này đưa cho cô, thẻ này không có giới hạn, cô có thể dùng bao nhiêu cũng được. Lê Diễu Húc đứng lên, đi tới cầu thang lên trên tầng 2. Đúng vậy, mặc kệ cho cô có hương vị như thế nào, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn ngồi trên đỉnh Kim Sơn cũng được. Hắn sẽ đáp ứng cô. Âm thanh từng bước chân trên cầu thang truyền tới, khiến cho Từ Lạc cảm thấy có chút đau lòng. Cô cầm tấm thẻ lên xem, nắm chặt thẻ trong tay, cho mắt hiện lên một tầng sương mờ. Hồi nhân của cô là để trưng bày hay sao? Dù cô không chờ mong gì cả, nhưng cô vẫn khổ sở. Cô tiếp tục ăn, dường như mỗi lần đều như vậy. Cô vẫn luôn cô đơn một mình ăn đồ ăn, thưởng thức những thức ăn do chính mình làm. Thu dọn xong bàn ăn, cô đi lên tầng. Sắc trời bên ngoài chỉ có một màu đen. Đây là ngày tân hôn đầu tiên của cô. Thật đơn giản cũng thật yên bình. Cô lại nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt kia, rồi đi về phòng của mình. Ngày mai cô có thể đi làm chứ? Mở ngăn kéo, cô nhìn chiếc thẻ bạch kim được cất kỹ. Thứ cô muốn không phải là thứ này. Cái cô cần cũng không nhiều lắm. Cô đã có đủ rồi. Cô nhìn quanh căn phòng, từ màu trắng, chiếc đèn thạch ảnh xinh xắn treo trên trần nhà. Trên vách tường cũng có. Từ cửa sổ, gió nhẹ nhàng đưa vào mùi thơm mát dịu. Còn có chút hơi nước. Ánh trăng mờ ảo như một giấc mộng. Bỗng nghe được tiếng động lạ, cô vội chạy ra ngoài cửa sổ, kéo chiếc rèm sang một bên. Người đang bơi trong bể bơi nhân tạo rơi trong mắt cô. Nước trong bể bơi bị gió thổi tạo thành những gợn sóng lung linh, những vòng tròn lan rộng ra. Ngọn đèn xung quanh khiến bể bơi giống như ban ngày. Một trận gió thổi qua, mùi hương hoa hồng bay tới ngào ngạt. Nước trong hồ xao động, cả đàn ông trong nước bơi lên. Hắn lau chút nước trên mặt, có thể nhìn thấy từ đầu đến lồng ngực là da màu đồng giữa ánh đèn, như những đốm lửa nhỏ lấp lánh trên người. Hắn bơi về phía trước, tư thế thuần thục tuyệt đẹp, hai chân đập nhẹ trong nước, đẩy người về phía trước, cơ thể bóng loáng mạnh mẽ, vô cùng gợi cảm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu tràm nhìn thẳng gương mặt Tử Lạc. Tử Lạc vội vàng buông tấm rèm xuống, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô cảm thấy xấu hổ. Cô vùi mình trên giường, cọ mặt vào chiếc gối mềm mại. Gương mặt cô ửng hồng. Lê Dễ Húc khẽ nhíu mày. Nếu hắn không nhìn nhầm, từ trong mắt cô có sự khiếp sợ, còn có chút ngượng ngùng, thậm chí còn có cảm giác không biết phải làm sao. Ánh mắt của cô vừa rồi lại nhìn lồng ngực hắn. Phụ nữ bây giờ rất phóng khoáng, người nào mà chưa từng nhìn thấy cơ thể đàn ông, có phải rất ngạc nhiên hay không? Hắn cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh tròn lên người. Ngoài ý muốn, hắn đưa mắt nhìn cửa sổ phòng cô. Xuyên thấu qua ngọn đèn, cũng không nhìn thấy một bóng người. Hắn cúi đầu, dùng khăn mặt lau tóc. Thật không thể biết cô gái mình cưới về là người như thế nào. Cuộc sống của hắn luôn có quy luật. Đột nhiên thêm một người, có cảm giác rất khác lạ. Hắn ngồi trên ghế cạnh bể bơi, nhìn bầu trời đầy sao. Trong mắt có sự thất thần khó phát hiện. Hắn cứ ngồi như vậy. Nước dưới chân hắn trong suốt nhìn thấy đáy. Thân thể hắn in dưới nước trắng kiện, còn có vẻ mặt thất thần, không ngờ lại rõ ràng như vậy. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lại một ngày mới, bọn họ đều nghĩ rất khó trải qua. Mở mắt nhắm mắt, một ngày đã trôi qua. Ngày hôm nay cũng không hẳn là ngày đẹp trời, sương mù bao quanh, có thể có mưa, có hơi lạnh của mùa thu. Nghe âm thanh của xe ô tô đã đi xa, Tô Tử Lạc mới đi ra. Cô không cố ý trốn tránh hắn, cho dù là buổi tối, không nhìn rõ cái gì. Nhưng hắn không mặc quần áo, cô vẫn thấy được. Cô vốn là người bảo thủ. Cái gì gọi là không mặc quần áo. Duy Húc vẫn mặc một cái quần bơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net